Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388. Đệ 1388 chương tạm thời trước cùng ta đi. Hạ Nhiễm vốn là mạo mỹ, hơn nữa mái bằng cùng với áo choàng tóc dài, liền tính lớn bụng, cũng nhìn qua ôn nhuận mà đáng yêu. Nhưng ôn như ngọc lại nhận thấy được Bạch Linh con ngươi lại nhìn về phía nàng thời điểm nhiều một mạt lãnh lệ. Phía trước Bạch Linh giải thích quá, nàng đối Ân Đông Á cũng không có cái gì cảm tình. Nếu nhận ra như thế, như vậy vì cái gì nàng làm như đối hắn thê tử mang theo địch ý? Nào biết đâu rằng Bạch Linh kiếp trước chính là bị nữ nhân này tính kế mà chết. Hạ Nhiễm tự nhiên cũng nhận thấy được cái kia diện mạo thập phần khó coi nữ nhân nhìn thần sắc của nàng, chỉ là híp mắt liếc nàng liếc mắt một cái mà thôi. Trong thần sắc toàn là khinh thường, nhưng là khóe miệng lại mang theo ôn nhuận ý cười, chậm rãi đi đến Ân Đông Á bên người, thập phần thân mật kéo hắn tay. Anh Ân, ta xem vẫn là trước dò hỏi hạ bọn họ, hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi. Ân Đông Á làm như phản ứng lại đây, ngược lại tiếp tục nhìn Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh. Ôn Như Ngọc cặp kia có chút thâm trầm con ngươi nhìn Ân Đông Á cư nhiên thập phần mất tự nhiên từ. Hắn thê tử trong tay đem hắn tay cầm ra tới, trong lòng tức khắc mang theo một mặt cảnh giác. Lôi kéo Bạch Linh tay khẩn chút, nhưng là trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Phu nhân hỏi chính là, kỳ thật chúng ta căn bản là không có đi theo qua đi rất xa. Đến một nửa thời điểm, Chu Tiên Sinh liền trước chúng ta một bước đi. Ai đều biết bọn họ hiện tại là người thường. Người thường tốc độ như thế nào so thượng dị năng giả? Hơn nữa vẫn là một cái 60 cấp dị năng giả. Lời này vừa nói ra, Ân Đông Á nhưng thật ra không có hoài nghi, nhưng lại cùng Vệ Sa Tinh giống nhau liếc tới rồi Chu Vĩ nghe được lời hắn nói lúc sau, càng thêm không thích hợp. Nhìn người chung quanh lúc này đều tò mò hướng tới bọn họ nhìn qua. Vệ Sa Tinh thấp giọng nói, Ân thiếu gia, không bằng ta mang Chu Vĩ hãy đi trước làm tinh thần dị năng giả cùng quan hệ dị năng người nhìn xem. Ân Đông Á gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Vệ Sa Tinh vội đối với Thẩm Tử Hào cùng với Triệu Khuất nói, Thẩm tiên sinh, Triệu tiên sinh, phiền toái. Không phiền toái, Thẩm Tử Hào vội nói. Tốt xấu đối phương vẫn là Sơn Đồ Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Như vậy khách khí đối bọn họ, tự nhiên cũng khách khí đối trở về. Đồng thời đi theo Vệ Sa Tinh mang theo Chu Vĩ hướng phía trước mà đi. Anh Ân, chúng ta nên đi qua. Tỷ tỷ nói, thời gian nghỉ ngơi đã qua. Hạ Nhiễm thập phần ôn hòa nói. Ân Đông Á mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, theo sau xoay người, lại phản ánh lại đây giống nhau, ngược lại nhìn Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh. Đúng rồi, các ngươi hai cái phía trước vẫn luôn đi theo Chu Vĩ, là hắn chiêu lại đây. Đừng nói Ôn Như Ngọc, Bạch Linh trong lòng đều kinh ngạc vô cùng. Ân Đông Á lúc này mang theo tươi cười nhìn bọn họ, chính là vừa mới đối mặt Hạ Nhiễm thời điểm, có thể nói sắc mặt không tốt. Đúng vậy, Ôn Như Ngọc trả lời nói. Như vậy a? Ân Đông Á trầm ngâm trong chốc lát, con ngươi mang theo lo lắng, thấp giọng nói, nếu các ngươi không ngại nói, không bằng tạm thời trước đi theo ta đi, ở qua đi một đoạn khả năng càng nguy hiểm. Mà ni đa tạ Ân tiên sinh hảo ý. Cho dù Ôn Như Ngọc rất giống nói một câu không cần, chính là làm một cái bình thường người thường, nếu nói này phiên lời nói, chẳng phải là chịu tiếng người bính. Hạ Nhiễm đối bọn họ vô cảm, cũng biết Ân Đông Á muốn bảo hộ bọn họ, cho nên cũng không có ra tiếng ngăn cản. Lại nói, chỉ là hai cái người thường mà thôi. Nàng không cần phải vì bọn họ mà làm Ân Đông Á cảm thấy nàng tâm tư ác độc, ái quản hắn nhàn sự. Không biết các ngươi tên gọi là gì? Ân Đông Á mỉm cười hỏi. Hết chương.